Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 774, trang 774. Trúc Huyền Nguyệt ở trong lòng nói thầm nói, nàng đêm qua ở mới nhất bình luận khu thấy như vậy mấy cái nhắn lại, nói Tô Đinh Hương ở mới nhất đồng nghiệp truyện tranh, vẽ chút tương đối nguy hiểm, cốt truyện xác thực tới nói là Sở Đức cùng Vô Mặt song song đều lâm vào sinh mệnh nguy hiểm giữa, Trúc Huyền Nguyệt cũng không rõ ràng lắm đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Rốt cuộc, chuyện tranh bình luận khu nói cũng không phải thực minh bạch, nàng chỉ có thể nhắc nhở Sở Đức, làm hắn hơi chút chú ý một chút, đừng tái phạm đời trước sai lầm. Nếu là xảy ra chuyện, các ngươi liền tiếp tục làm đi xuống. Thực lực của ngươi đã vậy là đủ rồi. A, Sở Đức một ngốc. Minh Nguyệt ca, ngươi có ý tứ gì a? Ý tứ chính là, tất yếu thời điểm, ngươi có thể thay thế ta. Trường quản tảng sáng cơ giáp bộ đội, Trúc Huyền Nguyệt chém đinh chặt sắt địa đạo, nghe rõ sao? Nàng chuẩn bị trước tiên đem dự phòng châm cấp Sở Đức trước đánh thượng, nếu nói thật nếu là ra cái gì có thể uy hiếp nàng sinh mệnh an toàn sự, Trúc Huyền Nguyệt cũng không xác định chính mình khẳng định là có thể sống sót, nàng nghĩ trước đem sự tình công đạo cấp Sở Đức, miễn cho đến lúc đó xảy ra chuyện, tảng sáng nháy mắt biến thành năm bè bảy mảng. Trúc Huyền Nguyệt vốn dĩ nói những lời này khi tâm tình vẫn là có điểm bi tráng, kết quả Trúc Huyền Nguyệt những lời này mới vừa nói xong, lại đột nhiên cảm thấy giữa sân không khí đột nhiên đọng lại, như thế nào? Trúc Huyền Nguyệt nhìn bên cạnh vẫn luôn đứng cái kia tiểu nam hài, bởi vì thị giác vấn đề, nàng nhìn không thấy Sở Đức biểu tình, lại có thể thấy cái này tiểu nam hài biểu tình, như thế nào cái này tiểu nam hài vừa mới đột nhiên lộ ra cái loại này nhìn đến quỷ biểu tình a? Chương 386, ai đang nói dối ở Vô Mặt đột nhiên nói xong câu nói kia lúc sau, Sở Đức phản ứng thật dài thời gian mới loát thuận thanh Vô Mặt câu nói kia ý tứ, có ý tứ gì? Vô Mặt ý tứ là hắn kỳ thật đối hiện tại thế cục cũng không phải rất có tin tưởng, hắn thậm chí suy đoán đến chính mình có khả năng sẽ chết, đúng không? Điểm này nếu là làm người ngoài nghe xong, chỉ sợ sẽ rất là khiếp sợ. Rốt cuộc, Vô Mặt cho tới nay đều biểu hiện đến cực kỳ trấn định, cơ hồ không có người sẽ nhìn ra tới hắn trong lòng đối hay không có thể đối kháng đến qua Áo Lai đế quốc có chút đắn đo không chuẩn. Nhưng cho dù là như thế này, Sở Đức cũng không rõ ràng lắm Vô Mặt vì cái gì đột nhiên đem chuyện này nói cho chính mình. Sở Đức cùng Vô Mặt từ khi phía trước vài lần sự tình sau, liền vẫn luôn ở vào một loại ăn ý lại xấu hổ trầm mặc chung, Sở Đức đến nay cũng đều không rõ ràng lắm, Vô Mặt đến tột cùng đoán không đoán được thân phận của hắn, có như vậy vài lần, Sở Đức lão cảm thấy Vô Mặt nói vừa ý có điều chỉ, những lời này đó cũng không phải ở đối với Sở Đức người này nói chuyện, mà là ở đối với Vai Hề người này nói chuyện, cho nên Sở Đức liền càng thêm không rõ, nếu Vô Mặt không có đoán được thân phận của hắn kia vì cái gì sẽ nói ra đem tảng sáng phó thác cho hắn nói đâu? Nếu Vô Mặt thật sự đoán được thân phận của hắn kia, hắn vì cái gì còn dám đem tảng sáng phó thác cho hắn đâu? Vô Mặt tên này đối với Sở Đức tới nói vẫn luôn là một điều bí ẩn, hắn vĩnh viễn đều không có biện pháp đoán được Vô Mặt, chính là mặc kệ thế nào, Vô Mặt chết tổng hẳn là Sở Đức cho tới nay sở kỳ vọng, nhưng là trước mắt, vì cái gì đang nghe thấy những lời này thời điểm, Sở Đức lại phát hiện chính mình trong lòng giống như cũng không có trong tưởng tượng như vậy vui vẻ. Đâu, hắn thậm chí cảm thấy chính mình đại não giống như chỗ trống vài giây. Chờ đến Sở Đức phục hồi tinh thần lại thời điểm, hắn tựa hồ đã đem một câu buột miệng thốt ra, người không chết được, ai đều sẽ chết. Đặc biệt là như vậy nguy hiểm sự tình. Vô Mặt Thực bình tĩnh nói, người đã chết, Tảng Sáng làm sao bây giờ? Sở Đức nói, cho nên đều nói, nếu ta xảy ra chuyện, Tảng Sáng liền giao cho các ngươi, Vô Mặt sẽ chết sao? Vô Mặt, lại một lần sẽ chết sao? Sở Đức đột nhiên ý thức được chung quanh camera tựa hồ lại ở ngo ngoe dục dịch lên, hắn trong đầu. Theo bản năng hiện lên thượng một lần chính mình đang nghe thấy Vô Mặt tử vong khi cảnh tượng. Mà những cái đó lung tung rối loạn hồi ức hình ảnh. Càng thêm khiến cho ở đây camera ngo ngoe dục dịch lên, Sở Đức căn bản liền không nghĩ làm camera. Chụp đến những cái đó sự, những cái đó hồi ức. Vốn là Sở Đức muốn vẫn luôn mang tiến phần mộ, chính là giờ này khắc này. Sở Đức trong đầu không có biện pháp tự hỏi quá nhiều đồ vật, hắn ý nghĩ đã hoàn toàn bị quấy. Dây, không cần ở màn ảnh trước mặt tự hỏi thứ gì. Không cần đi tự hỏi cùng Vô Mặt có quan hệ sự. Sở Đức tựa như niệm chú giống nhau, ở trong lòng không ngừng mặc niệm, bởi vì chỉ cần một tự hỏi. Những cái đó camera liền sẽ giống ruồi bọ giống nhau động lên, đừng lộn xộn. Đừng lộn xộn, che trời lấp đất, những cái đó ruồi bọ giống nhau camera rậm rạp trải rộng Sở Đức tầm mắt, chúng nó tham lam bay múa. Vù vù, thiên địa chi gian cảnh sắc phảng phất đều ở đi theo chúng nó xoay tròn, một loại mạc danh bực. Bội xuất hiện ở Sở Đức trong lòng, Sở Đức trước kia. Cũng thực chán ghét này đó camera, chúng nó giống như là không có lúc nào là không ở nhìn trộm hắn. Riêng từ đôi mắt giống nhau, ý đồ đem hắn tất cả đồ vật đều quay chụp xuống dưới, chính là không có nào một lần, giống như bây giờ làm Sở Đức tưởng đem chúng nó từng cái đập nát, thật phiền a, Vô Mặt tựa hồ không. Có nghe thấy Sở Đức đang nói chút cái gì, hắn quay đầu tới. Mang theo chút nghi hoặc hỏi một câu, ngươi nói cái gì? Sở Đức trong đầu hiện lên quá nhiều ý niệm, chờ đến mỗi một ý niệm lược quá khứ thời điểm. Hắn đột nhiên một đốn, bên cạnh tiểu nam hài không tự chủ được lặng lẽ lui ra phía sau một bước. Hết chương.